Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1123, không có kẻ địch liền chế tạo kẻ địch. Nhìn 10 phút cát vàng, Động Nhược liền đã thấy ra giống như vậy, xoay người lại nói, vừa thần kiếm nơi ban bố điều thứ nhất nhiệm vụ, để chúng ta tự mình đi tới 9 tầng trời biên giới Khôn thi đấu tinh vực. Điều tra Thâm Uyên hướng đi, không phải đi chủ chiến khu à? Biên giới chiến khu độ nguy hiểm nên nhỏ rất nhiều. Thần kiếm nơi cũng là vì để chúng ta đi trước thích ứng một hồi không khí chiến trường đi. Đúng, không thể bởi vì đi biên giới đến liền bất cẩn. Chúng ta vẫn có thể tao ngộ mai phục Thâm Uyên đại quân. Nhất định phải đánh tới vạn phần tinh thần mới có thể. Đang lúc này, một con khác bách người tiểu đội bay tới. Đội trưởng là một vị trí đầu ấn lửa vân trang trí nam từ tóc đỏ. Đối với Động Nhược nói, 66 đội, các ngươi cũng đi Khôn thi đấu tinh vực điều tra à? Chúng ta 59 đội cũng thế, đồng thời kết bạn đi thôi. Động Nhược tâm tư hơi động, biết đạo nhân nhiều sức mạnh lớn, liền đồng ý hạ xuống. Hai đội tạm thời tụ lại cùng nhau, trực tiếp bay lên trời. Phá tan tầng khí quyển tiến vào trong tinh không. 9 tầng trời không gian chiều không gian lòng bàn chân. Không gian mật độ cũng so với thần vực muốn nhỏ rất nhiều. Rất nhiều ngày nói cấp cường giả ở thần vực hoàn cảnh lớn dưới. Khả năng cảm giác mình thực lực cũng không đủ tư cách. Đó là bởi vì bị thần vực không gian cao chiều không gian áp chế. Nhưng một khi đến rồi 9 tầng trời, thực lực dường như có gấp bội tăng giống nhau. Hoàn toàn không cảm giác được đến từ không gian áp chế. Như cá gặp nước, 200 người tiểu đội. Chỉ có Băng Tuyết một cái thần văn cấp. Băng Tuyết có Lý Huyền Dạ mang theo cũng sẽ không liên lụy tốc độ. Tốc độ hành quân vẫn là rất nhanh. Thêm vào thần tộc đã sớm ở 9 tầng trời an bài từng cái siêu không gian tinh lộ. Dễ dàng hơn tiến hành tinh không hành quân. Ngăn ngắn nửa ngày về sau, hai đội liền ngang qua tiếp cận nhất nam ánh sáng tinh không phạm vi. Đã tới 9 tầng trời nam bộ Khôn thi đấu tinh vực. Nghiêm chỉnh mà nói, trong tinh không là không có đông nam tây bắc phân chia. Nhưng để cho tiện phân biệt vị trí, có lúc cũng sẽ dùng đông nam tây bắc đến tiến hành khái quát. Khôn thi đấu tinh vực to lớn nhất giới vực liền gọi làm Khôn thi đấu giới vực. Mảnh này giới vực trước đây không lâu từng tao ngộ một lần Thâm Uyên xâm lấn. Hiện tại đã không có bao nhiêu sinh linh còn sống. Giáng lâm nơi này thời điểm, mọi người có thể rõ ràng xem đến đại địa bên trên có đông đảo màu đen nửa điểm khu vực. Đều là bị Thâm Uyên ô nhiễm qua dấu vết. Đến bây giờ cũng không có tới kịp thanh lý. Lần này tới Khôn thi đấu tinh vực nhiệm vụ tuần tra bên trong, liền bao hàm thanh lý Khôn thi đấu giới vực Thâm Uyên lưu lại vi sinh vật. Tìm tới một chỗ nơi đóng quân về sau, một nửa người lưu hạ trại nghỉ ngơi. Người bình thường lục tục đi tới Khôn thi đấu giới vực các nơi. Điều tra rõ Thâm Uyên vi sinh vật cảm hóa tình hình. Lý Huyền Dạ cũng là thăm dò nhân viên bên trong một vị. Hắn và Băng Tuyết, cùng với hai gã khác 59 tổ thành viên một đường xuôi nam. Thăm dò một chỗ cỡ nhỏ sâu uyên ô nhiễm khu. Nếu như ô nhiễm tình huống không tính nghiêm trọng, bằng 4 cá nhân thực lực cũng đủ để thanh trừ sạch sẽ. Hai gã khác người đồng hành gọi là Lá Bằng và Gừng Cây. Là Phượng Hoàng thần vực người tu luyện. Đến từ cùng một môn phái. Trong lời nói tựa hồ đối với thần kiếm nơi tràn ngập oán giận. Lý Huyền Dạ dò hỏi sau mới biết nói. Nguyên lai bọn họ không phải tự nguyện báo danh nhập ngũ, mà là thần kiếm nơi đối với các đại môn phái rơi xuống thông điệp. Mỗi môn phái nhất định phải cống hiến một nhóm thiên đạo cấp người tu luyện đi ra. Mà bọn họ sư huynh đệ hai cái ở bên trong môn phái nhân duyên không tốt. Vì lẽ đó được tuyển chọn. Lương thần huynh, người và chị dâu lại là sao lại tới đây? Lá Bằng và Gừng Cây hỏi thăm tới. Lý Huyền Dạ tuy rằng mở ra newbie khí chất, nhưng dù sao thực lực biểu lộ ra vẫn là thiên đạo trung vị. Xem ra lại là một bộ trung niên dâm đãng đại thúc hình tượng. Đối phương một cách tự nhiên cho rằng Lý Huyền Dạ khá là lớn tuổi. Xem như là tiền bối. Lý Huyền dạ cười nói. Chúng ta là bỏ trốn chạy ra tới. Không chỗ có thể đi. Không thể làm gì khác hơn là nhập ngũ. Hai người ngẩn người. Lúc này mới ngậm miệng không nói. Băng Tuyết nhưng là trong bóng tối bấm Lý Huyền dạ phía sau lưng một hồi. Để ngươi nói bậy tám nói. Cũng không lâu lắm. Bốn người liền đi tới Thâm Uyên ô nhiễm khu vực. Khu vực này không tính quá lớn. Đường kính có điều 300 cây. Bên trong có vài chỗ thiên thạch rơi rụng va chạm dấu vết. Rậm rạp rừng rậm ở Thâm Uyên vi sinh vật dưới ảnh hưởng biến thành màu đen. Bên trong có thật nhiều ma vật sinh sôi khí tức. Không có cái gì cường lực ma vật tồn tại. Trực tiếp càn quét đi. Lá Bằng nói. Trong tay hiện ra một thanh ngọn lửa trường thương. Giữa trời liền mãnh liệt đâm ra. Trực tiếp đem chu vi mấy trăm mét bao phủ ở một cái biển lửa bên trong. Trong phút chốc không ít ma vật đều từ trong rừng rậm chạy vội đi ra. Lý Huyền dạ ba người cũng phân tán bắt đầu phân công nhau càn quét ma vật. Dùng thời gian nửa nén hương liền đem mong muốn ma vật thanh quét sạch sẽ. Tiếp theo tiếp tục lao tới chỗ tiếp theo Thâm Uyên ô nhiễm đi. Nhất cả đêm, hết thảy đội viên phân tán đến khôn thi đấu giới vực các nơi. Trên căn bản đem tất cả ô nhiễm khu đều dọn dẹp một bên. Mặc dù còn sót lại một ít cá lọt lưới, nhưng cũng không đủ để thành ảnh hưởng tới. Ngày thứ hai bắt đầu vực ngoại tinh không thăm dò nhiệm vụ. Vẫn là bốn người một tổ, từng người phụ trách một khu vực tiến hành thăm dò. Tinh không thăm dò so với lục địa thăm dò độ khó và độ nguy hiểm đều lớn hơn nhiều. Dù sao hiện nay chủ chiến khu còn tại tinh không trong phạm vi. Không có đẩy mạnh đến giới vực bên trên. Vận khí không được. Tao ngộ một nhánh Thâm Uyên tiểu đội độ khả thi cũng là có. Vì lẽ đó hai tên đội trưởng sau khi thương nghị. Quyết định chọn dùng vây quanh hình dò xét pháp. Châm đối với một chòm sao tiến hành vây quanh thức lục soát. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất là hết thảy tiểu đội trong lúc đó không cần phân tán quá mở. Một khi phát sinh bất kỳ bất ngờ, những tiểu đội khác có thể cấp tốc tới rồi trợ giúp. Hơn nữa kiểm tra thí điểm mảnh độ cũng sẽ tăng cường. Sẽ không bỏ qua bất kỳ cá lọt lưới. Lần thứ nhất thăm dò trong hành động, cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ tìm được mấy cỗ Thâm Uyên tà ma thi thể hài cốt. Hẳn là trong cuộc chiến lần trước bị quẳng tới đây. Ngày thứ hai thăm dò bên trong, rốt cục tao ngộ vài tên còn sống tà ma, nhưng thực lực rất bình thường. Một người cũng có thể ung dung giải quyết, cũng không tra hỏi ra bất kỳ có giá trị tình báo. Loại này không có cái gì tự mình nhân cách cấp thấp tà ma. Chỉ cần có Thâm Uyên khí tức tồn tại là có thể sinh sôi. Đối với Thâm Uyên tới nói là giá thấp nhất tài nguyên. Mỗi lần chiến đấu đều sẽ phóng thích lượng lớn cấp thấp tà ma đến trên chiến trường. Dùng để quấy rầy vạn giới đại quân phán đoán. Chút ít cấp thấp tà ma xuất hiện vô cùng bình thường. Nhưng nếu như xuất hiện số lượng quá nhiều liền cần gấp bội cảnh giác. Bởi vì vậy rất có thể chính là Thâm Uyên đại quân dùng để quấy rầy chúng ta. Động Nhược nói. Có điều trong mấy ngày kế tiếp. Mỗi lần thăm dò nhiệm vụ đều rất dễ dàng. Hoàn toàn không có phát hiện cái gì Thâm Uyên đại quân qua lại dấu hiệu. Điều này làm cho Lý Huyền dạ có chút cảm thấy nhàm chán. Hắn còn muốn kiếm nhiều một chút công huân. Tiếp tục như vậy nhưng cảm giác giống đến du lịch. Không được. Đến cố ý chế tạo một điểm khó khăn mới được. Ngay đêm đó lúc nghỉ ngơi. Lý Huyền dạ liền lặng lẽ mở ra cánh cửa thần kỳ. Trực tiếp vượt qua trắng đen giới hạn. Giáng lâm đến trong vực sâu, tìm tới một chỗ Thâm Uyên đại quân cứ điểm, gần như có 10 vạn thần ma tà ma tồn tại dáng vẻ. Quy mô không là rất lớn, toán là không tệ luyện tập đối tượng. Lý Huyền dạ không nói hai lời, đánh vào địch trong doanh trại, ăn ta một phát vạn tượng dẫn lực. Trong phút chốc, gần phân nửa Thâm Uyên xào huyệt bị nghiền thành một đoàn. Hơn 2 vạn Thâm Uyên tà ma trực tiếp bị khổng lồ lực hút nhu thành một đoàn màu đen dính quả cầu. Thịt, còn lại Thâm Uyên tà ma điên cuồng chu lên truy đuổi lên Lý Huyền dạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.